hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 732. Ngày mai khách sạn Chi Tô Mạn xong rồi. Chương 732. Ngày mai khách sạn Chi Tô Mạn xong rồi bởi vì phòng bếp bị thiêu hủy. Khách sạn đêm nay không có nói cùng bữa tối. Này thật cũng không phải cái gì đại sự. Người chơi sẽ không tay không tiến trò chơi. Tiến vào phía trước, tổng hội làm đủ loại chuẩn bị. Đồ ăn đương nhiên là chuẩn bị phơ siêu cho nên tới rồi bữa tối thời gian. Mọi người đều lưu tại trong phòng của mình, không có xuống dưới. Lư Vũ Văn lúc này cũng lại lần nữa tỉnh lại. Lần này hắn trạng thái so trước hai lần đều phải tốt hơn rất nhiều. Không chỉ có ý thức thanh tỉnh, lại còn có thể xuống giường đi lại vài bước. Tay chân tê mỏi cảm biến mất hơn phân nửa. Trên cơ bản khỏi hẳn, Tô Mạn bồi hắn trên dưới lâu đi rồi vài vòng. Lại đốc thúc hắn uống nhiều thủy. Tăng cường thay thế, chạy nhanh đem dược hiệu thay thế rớt. Chu Su có chút buồn cười. Tô Mạn, ngươi ngày thường tùy tiện, không nghĩ tới chiếu cố người còn rất cẩn thận. Tô Mạn ninh mi. Phiền não nói, không cẩn thận không được nha. Ai kêu hắn cái gì đều sẽ không đâu. Mới vừa nói xong lời nói, liền thấy Lư Vũ Văn trong tay cái ly hơi hơi nghiêng. Mắt thấy bên trong thủy sắp sái ra tới. Tô Mạn mau tay nhanh mắt đỡ lấy cái ly. Xem đi, ta chưa nói sai đi. Tô Mạn lấy qua cái ly. Đối Lư Vũ Văn bất đắc dĩ cực kỳ. Ta liếc mắt một cái không thấy trụ. Ngươi liền ra trạng huống. Lư Vũ Văn, ngươi là từ cổ đại trở về tú tài sao? Hơi chút chú ý một chút a. Lư Vũ Văn ôn ôn hòa hòa cười. Cũng không tức giận, trả lời. Thủ đoạn vẫn là có điểm không sức lực ai. Thôi, vẫn là ta huy ngươi đi. Tô Mạn giúp hắn bưng cái ly. Chậm rãi huy hắn uống nước. Lư Vũ Văn nửa dựa vào nàng trong lòng ngực. Giống cái thư sinh, nhỏ yếu bất lực đáng thương. Chu Su nhìn trong chốc lát, thu hồi ánh mắt, cùng bên người Bạch Phi nhỏ giọng cảm thán. Tô Mạn xong rồi, đúng vậy. Bạch Phi chiều kia hai người ngắm liếc mắt một cái. Tỏ vẻ nhận đồng, nàng xong rồi, hai người các ngươi nói cái gì đâu. Tô Mạn uy xong thủy, quay đầu xem Chu Su cùng Bạch Phi, cái gì xong không xong, ngươi nghe lầm, ta nói chính là ngủ ngon, Chu Su cười đứng dậy. Mau đến thời gian, ban đêm 12 điểm sau cần thiết ngốc tại chính mình trong phòng, Tô Mạn đem tủ đầu giường kéo đến. Càng gần chút, ly nước cùng bánh nén khô đều mang lên đi. Miễn cho trên giường Lư Vũ Văn với không tới. Sau đó dặn dò hắn. Chúng ta đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Uống nước thời điểm cẩn thận một chút. Đừng lại sái, dép lê trên giường phía bên phải. Đầu giường đèn chốt mở ở chân đèn mặt sau, Lư Vũ Văn gật gật đầu. Ân, các ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Cửa sổ nhớ rõ khóa trái. Phía sau cửa tốt nhất bãi một cái chén. Buổi sáng hẳn là còn thừa một ít cây củ cải đường căn nùng canh. Đem canh đảo trong chén. Vạn nhất có người xông tới. Khẳng định sẽ lộng sái màu đỏ nước canh sau đó dẫm lên đi. Loại này nước canh rất khó rửa sạch sạch sẽ. Cũng coi như là vật chứng. Tô Mạn nghe xong. Lập tức đôi mắt lượng lượng nhìn Lư Vũ Văn. Nàng thật sự đặc biệt chịu không nổi loại này. Ước chừng là chính mình thực thiếu. Cho nên một khi ở người khác trên người nhìn đến loại này tràn ngập trí tuệ, loang loáng điểm. Liền căn bản chống cự không được. Cái này chú ý thật tốt quá. Ta hiện tại liền đi phòng bếp. Buổi tối chúng ta vài người phòng đều bãi một chén. Tô Mạn hứng thú bừng bừng nói. Bạch Vi nghe vậy buồn cười. Cố ý đậu nàng. Vậy ngươi đến mau một chút nga. Buổi sáng kia canh đã bị đầu chọc mập mạp uống đến không sai biệt lắm. Dư lại không biết đủ trang mấy chén tương đương a. Tô Mạn bước chân dừng lại, mặt lộ vẻ thất vọng. Trên giường Lư Vũ Văn nói, dùng mực nước cũng có thể, chỉ cần dẫm lên đi, lưu lại dấu dày, cũng chống chế không được. Tô Mạn lại trọng châm hy vọng. Tốt, ta đi trước phòng bếp nhìn xem có hay không canh, lại đi trước đài muốn mực nước, nói xong lời nói. Xoay người vội vàng đi rồi. Bạch Vi nghĩ nghĩ,